Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, trắng trợn uy hiếp. Trong công ty, Tần Vũ theo Khả Khả câu thông hoàn tất về sau, lập tức lại hướng về phía Sát Mãnh phân phó nói. Theo Giang Châu gọi mấy người tới, không cần quá nhiều, 4-5 cái là được, nhưng phải tin qua được, trước kia cùng ngươi bên người. Tốt. Ta trực tiếp gọi vào công ty tới. Sát Mãnh gật đầu. Không. Tần Vũ khoát tay. Ghé vào Sát Mãnh bên tai nói ra. Người sau khi đi vào. Chấm ngoặc kép. Chấm chấm. Ban đêm. Hơn 9 giờ. Trương Lượng ngồi tại nhà mình trên ghế salon. Tay phải cầm điện thoại nói ra. Uy. Điền Lão. Ai. Tiểu Lượng. Người nói. Lỗ Lâm nói cái kia mua bán. Mấy người chúng ta trở về nghiên cứu một cái. Cảm thấy có thể làm. Trương Lượng gãi gãi cái mũi. Nhíu mày nói ra. Nhưng ngươi cũng rõ ràng. Lỗ Lâm sở dĩ đến Tùng Giang tìm chúng ta đàm luận. Khẳng định là cùng Tần Vũ tại Nam Thượng Hải không có đàm luận minh bạch. Chấm ngoặc kép. Lỗ Lâm đã nói với ta một chút. Nhưng ta cũng không phải hiểu rất rõ chuyện này chi tiết. Điền Lão phi thường quỷ trả lời. Bất quá, ta cảm thấy các ngươi đơn độc kêu Vang Nhi mua bán. Cũng không ảnh hưởng tới Tần Vũ cái gì a. Chính hắn không muốn làm. Vậy cũng không thể ngăn đón những người khác phát tài a. Đạo lý là như thế cái đạo lý. Nhưng chúng ta dù sao theo Tần Vũ còn có dược phẩm thượng hợp tác a. Không tốt náo quá khó nhìn. Trương Lượng liếm môi một cái nói ra. Người theo Lỗ Lâm thấu cái phong. Nếu như hắn nghĩ hợp tác. Chúng ta là muốn nói mấy cái điều kiện. Điều kiện gì? Người nói trước đi. Ta nghe một chút. Điền Lão hỏi. Tỷ như độc nhất vô nhị quyền đại lý a. Chúng ta muốn làm. Vậy khẳng định không hy vọng Lỗ Lâm đầy đất tán hóa. Quay đầu đang làm cạnh tranh. Phân thị trường. Trương Lượng lời nói bình thản nói ra. Nói trắng ra là. Tùng Giang hóa chỉ có thể ta. Đinh Bân. Gia Hoa. Còn có quỷ tử 4 người phân. Những người khác đứng sang bên cạnh. Điền Lão nghe tiếng có chút do dự. 4 người làm. 1 năm có thể kiếm hơn 200 vạn. 8 người làm. 1 năm liền biến thành hơn 100 vạn. Trương Lượng thấp giọng nói bổ sung. Bởi vì hơn 100 vạn. Đi đắc tội Tần Vũ. Vậy ngài cảm thấy chuyện này còn đáng giá làm sao? Ta hiểu ý ngươi. Điền Lão gật đầu. Cái này ta đi cùng Lỗ Lâm đàm luận. Còn có, trừ Tùng Giang bên ngoài. Lỗ Lâm cũng không thể tại ở khu quy hoạch lại tìm hợp tác phương. Chúng ta lấy Trường Cát làm ranh giới. Chấm ngoặc kép, Trương Lượng lần nữa đưa ra tương đối điều kiện hà khắc. Điền Lão nghe Trương Lượng, cũng không có phản bác. Chỉ đáp lại mình lập tức sẽ đi cùng Lỗ Lâm đàm luận. Phố Thổ Cha, Lưu Tử Thúc sốt ruột mã ra. Cùng Từ Dương huynh đệ phía dưới. Đơn giản mở cái tiểu hội. Cái gì vậy a? Vội vã như vậy. Một vị tuổi trẻ nhíu mày hướng về phía Lưu Tử Thúc hỏi. Lưu Tử Thúc quay đầu nhìn về phía bên cạnh bàn mười mấy người. Mặt không thay đổi nói ra. Phía dưới thông chi tất cả huynh đệ. Gần nhất chậm dần ra bên ngoài xuất dược. Tất cả ngăn khẩu. Bề ngoài cửa hàng. Cùng khai nguyên khu Tân Sòng Bạc. Mỗi ngày nhất định phải cho ta cam đoan. Có 8 đến 10 người thường trú. Vì sao a? Phía trên phải có động tác gì sao? Từ Dương huynh đệ không hiểu hỏi. Có người tại nại ra ta hợp tác phương. Tương lai một đoạn thời gian. Có thể sẽ có xung đột. Lưu Tử Thúc đứng người lên nói ra. Toàn thể nhân viên. Đều mẹ hắn cho ta chuẩn bị chiến đấu. Đám người nghe xong lời này. Sắc mặt đều trở nên nghiêm túc. Hơn 10 giờ tối, Tô Chính Đông tại trong tửu điếm kết nối điện thoại, nhẹ giọng hỏi, thế nào, đối diện cho tin sao? Đối phương điều kiện nói có chút hà khắc. Lỗ Lâm nhíu mày đáp, Trương Lượng nói, 4 người bọn họ muốn làm Tùng Giang toàn bộ hóa, không cho chúng ta lại tìm bất luận cái gì hợp tác phương. Hơn nữa còn lấy cái gì Trường Cát làm ranh giới. Chấm ngoặc kép. Tô Chính Đông lẳng lặng nghe xong đối phương tự thuật, lập tức cười nói ra, ra điều kiện, vậy nói rõ bọn hắn xác thực nghĩ hợp tác a, có thể ta cảm thấy. Bọn hắn nói điều kiện quá mức. Lỗ Lâm có chút không hài lòng lắm nói ra. Hóa chúng ta đưa. Trước khoản còn không cần bọn hắn đệm. Hiện tại đám người này còn muốn làm độc nhất vô nhị. Vậy sau này chúng ta tại Tùng Giang bên này vẫn là không có bất kỳ lời nói nào quyền a ta dùng. Tiền đập mục đích là phân hóa trên mặt đất người cùng Tần Vũ quan hệ trong đó. Chỉ cần hợp tác bắt đầu, giữa bọn hắn nhất định sẽ xuất hiện vết rách. Tô Chính Đông Mạch suy nghĩ rất rõ ràng nói ra. Không có người nào là không ham tiền. Trước hết để cho Trương Lượng bọn hắn nếm đến ngon ngọt. Để hắn hiểu được cái này sinh ý đến tột cùng có bao nhiêu bạo lực. Cái kia tương lai bọn hắn liền sẽ chủ động gắn bó tốt cùng chúng ta quan hệ. Bởi vì hóa dù sao cũng là chúng ta cho. Cũng thế, Lỗ Lâm gật đầu. Ngươi không cần suy nghĩ. Ngày mai ngươi liền có thể hồi phục đối phương. Tô Chính Đông cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ nói. Ra, ngươi đi giải quyết Tùng Giang trên mặt đất những người này. Chuyện khác ta đến xử lý. Tốt, ta đã biết. Cái kia trước dạng này. Nói xong, hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Lập tức Tô Chính Đông lập tức cầm điện thoại di động lên. Lại bấm một cái khác dãy số. Uy, đối diện hiện tại có cái gì động tĩnh sao? Bọn hắn đi tìm Tần Vũ nói chuyện. Thật sao? Ha ha, đàm phán không thành rồi. Đây là ta trong dự liệu. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, màn đêm buông xuống không nói chuyện. Ngày thứ hai, trước kia, Tần Vũ ở công ty trên lầu. Chính một mặt theo sát Mãnh nói chuyện phiếm. Vừa ăn bữa sáng thời điểm, lầu một phụ trách trước đài tiểu muội muội vừa mang theo bọc nhỏ bao, từ cửa chính bên trong đi đến. Các ngươi đều ăn điểm tâm xong sao? Ta mua một chút. Chấm ngoặc kép, tiểu muội muội đem túi sách đặt ở trước đài lên, cười tủm tỉm liền muốn hướng mọi người chào hỏi. Ông, đột ngột ở giữa, công ty cửa chính nổi lên điếc tai tiếng motor vang. Tiểu muội muội bản năng quay đầu nhìn về phía nhìn ra ngoài. Bành, một tiếng vang giòn nổi lên. Một cỗ cao lớn cải tiến xe bán tải trực lăng lăng đụng nát công ty cửa chính, mười phần đột nhiên xông vào trong phòng. A, tiểu muội muội bị hù sắc mặt tái nhợt, nháy mắt liền phía bên trái bên cạnh né tránh. Ông, cải tiến xe bán tải đụng nát công ty cửa thủy tinh, quét đến một cánh cửa khung, tứ chi chân cao lốp xe đem gạch men xứ mặt đất nghiền ép hiếm nát, lần nữa hướng trong phòng vọt tới. Bành, xoạt, tiếng va chạm vang lên lên. Trước đài ngăn tủ tại chỗ biến hình vỡ vụn. Bên trái trưng bày bàn trà bàn cũng bị đập vụn. Trong phòng 3-4 cái văn viên. Nhìn xem xông vào trong phòng xe bán tải. Quỷ khóc sói gào chạy thang lầu chạy tới. Tích tích, trong xe lái xe mang theo khẩu trang. Mười phần phách lối ở công ty trong phòng án lấy đâm nhi ô tô loa. Một trận tiếng bước chân vang lên. Tần Vũ cùng sát Mãnh tốc độ cực nhanh từ trên lầu chạy xuống tới. Ông, lái xe đè xuống một lát loa, trực tiếp treo ngược lại càn, đạp mạnh lấy chân ga sẽ xe đưa ra công ty cửa chính. Lập tức chuyển biến lên trụ cột đường, nghênh ngang rời đi, chuyện ra sao? Tần Vũ nhìn xem đầy đất bừa bộn lầu một đại sảnh. Ánh mắt kinh ngạc hướng về phía đã sợ quá khóc tiểu muội muội hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Ta cũng không biết, đột nhiên liền đụng tiến đến. Tiểu cô nương bị hù hai chân như nhũn ra, ngồi xổm ở thang lầu bên cạnh gào khan. Tần tổng, ta nhìn thấy trong xe người kia. Bên trái khu làm việc văn viên lập tức đứng người lên hô, rất muốn ngủ hôm qua tới cái kia mù lòa. Con mẹ nó, ngươi nhìn rõ ràng sao? Sát Mãnh quát hỏi. Là hắn, hắn ngồi ở sau xe tòa. Ta nhìn rõ ràng. Văn viên gật đầu, mẹ ngươi cái bê. Sát Mãnh khí trong mắt đỏ bừng, cắn răng liền chạy đi lên lầu. Ta đi lấy súng, đuổi hắn, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.